Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 361 trượng Đan Điền, 108 trượng, 137 trượng, 198 trượng, trong nháy mắt liền đột phá 200 trượng, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt linh lực tức thì chỉ còn hạ thật mỏng một tầng. Nhìn qua vô cùng thương cảm, Vương Đông cầm vỏ bọc đều nhanh rơi xuống đập sưng bàn chân tử. Nhưng đan điền lần thứ hai mở còn chưa kết thúc. 270 trượng, 290 trượng, 300 trượng, đạt được 330 trượng về sau đan điền khí hải mở rộng thế đạt được ngăn chặn. Nhưng này Hồng Mông Thụ còn không yên ổn, ở nơi đó nhảy nhót. Toát ra vô tận sán lạn thần hà đến, kinh khủng lực lượng lần thứ hai bạo nổ phát. Vương Đông lúc này đã ngốc, đời trước cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này a. Ngơ ngác lăng lăng đứng ở nơi đó dường như ngây người đầu ngỗng. Mà đan điền tiếp tục mở tích, đến 350 trượng, có thể nói mênh mông vô bờ đan điền khí hải bên trong khí lưu sao động. Nghịch quyển thương thiên. Tử sắc tường vân 10 vạn đóa, khí hải bên viền tựa hồ có vô số thần ma ở cầm đao nộ phách. Hỗn độn khí cuồn cuộn, tiếp tục mở tích, 355 trượng, mở càng thêm gian nan, 358 trượng, như bùn cắt nhục thân, 360 trượng, tự liền Hồng Mông Thụ đều tạm thời đình trệ ở, tựa hồ bị cái gì cấm kỵ trấn áp. Nhưng rất nhanh Hồng Mông Thụ vọt một cái cao trăm trượng. 129.600 mảnh nhỏ lá cây trên mỗi bên tự toạc ngồi nhất tôn thần ma. Dường như cô đọng vô số thế giới. Hướng khắp nơi bát hoang chợt vung. Cấm kỵ bị phá vỡ. Với không tiếng động bên trong nghe sấm sét. 361 trượng đan điền xuất hiện. Vương Đông nhịn không được há mồm chính là hét dài một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, thấm vào ruột gan, 48.000 lỗ chân lông đều mở ra, đang thu nạp thiên địa chi lực. Đến loại trình độ này Hồng Mông Thụ rốt cục thỏa mãn. Không hề làm yêu, nó đoan đoan tránh tránh cắm rễ tại khí hải chính trung ương. Thu nạp thiên địa chi lực tu bổ đủ cái này rộng đến khủng bố trình độ khí hải. Ta đây đan điền. Nói riêng về dung tích chỉ sợ là linh quan cửu trọng tu sĩ đều so với không được trên chứ. Vương Đông một bên thu nạp linh lực một bên cảm khái. Sợ rằng linh quan thất trọng thậm chí bát trọng vũ giả cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của ta. Vương Đông đứng yên địa phương bắt đầu cuồng phong. Hắn lấy kinh khủng phun ra nuốt vào tốc độ đầy đủ tu hành gần nửa canh giờ đều mới khó khăn lắm đem. Đan điền viết ba thành, điều này làm cho Vương Đông không nói tột cùng. Hắn mới vừa đột phá thanh thế có điểm lớn, hấp dẫn rất nhiều có tâm hạng người. Trừ yêu thú bên ngoài đại bộ phận đều là một thân đại hồng bào thái giám. Truy binh giết đến, Vương Đông lúc này sáng mắt tâm hiện ra. Trưởng khống gió thổi cỏ lay, hai mắt như đuốc xem rõ ràng hư thực. Hắn thừa dịp bọn thái giám lưới bao vây chưa xong thời điểm đột phá vòng vây mà đi. Chạy đi đâu? Có linh quan thất trọng thái giám che ở đường trên hô to. Kết quả bị Vương Đông một quyền đánh gãy bảo kiếm. Cả người đều cuồng bay ra ngoài. Đánh xuyên qua hơn 10 cây đại thụ mới ngã xuống đất. Trực tiếp thành nhất quán thịt nát. Linh quan thất trọng, nhất chiêu miểu sát, Vương Đông oai. Thần quỷ lui tránh, Vương Đông khống chế cuồng phong xuyên toa ở 7-8 danh thái giám ở giữa. Mấy người chỉ nghe bên tai xương long ngâm, tiếng sấm, lại nhưng sau sẽ không có nhưng về sau. Bọn họ dồn dập ngã xuống đất bỏ mình, ở ngực hoặc mi tâm, đều có một cái phương phương tránh tránh thật sâu quyền ấn. Tiểu súc sinh, chạy đâu? Phía ngoài nhất đứng nhất vị nhân cao mã đại hồng y thái giám. Cầm trong tay một thanh lam uông uông chảm mã đao. Dùng sức vung lên có 10 trượng ánh đao giải lụa. Linh quan bát trọng lực lượng ầm ầm nở rộ. ngăn cản ta, ngươi ngăn cản sao? Vương Đông lúc này mang theo đại thắng tư thế mà đến. Sắc bén không thể đỡ, chân hắn đạp sấm gió, bên người xoay quanh 9 cái tử kim đại long, đôi cánh tay long lân cứng cáp, đảo ra như đại nhật đông thăng, đập nát ánh đao, keng keng keng, hai người như con thoi vây quanh đối phương xoay quanh, thật nhanh giao thủ, trong một nhịp hít thở đối oanh 13 lần, đốm lửa bắn tứ tung, linh quang nghịch quyển. 13 chiêu về sau Vương Đông đột nhiên liền đi, 9 cái đại long hợp làm một thể, Vương Đông ngồi cưỡi rồng thủ tốc độ nhanh đến cực hạn. Vài cái lóe lên liền biến mất ở núi non trùng điệp núi trong lúc đó. Cao lớn thái giám mở miệng làm quát tháo bộ dạng, cầm trong tay chảm mã đao làm bộ muốn phách, uy phong lẫm lẫm, có cuồng phong thổi qua. Chuôi đao kia trước một bước vỡ nát thành 100 khối sắt vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?